Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 210, âm mưu tính toán, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là anh ta không muốn thừa nhận rồi, nhưng bây giờ Thẩm Nghiên đã có tiền đồ, hơn nữa bây giờ dần dần gầy đi, mới phát hiện ra Thẩm Nghiên cũng xinh đẹp, mặc dù bây giờ vẫn chưa hoàn toàn gầy nhưng đã có thể nhìn thấy đường nét trên khuôn mặt cô ấy. Khuôn mặt này, trước đây anh ta đã nhớ thương mấy năm trời. Nếu không phải Thẩm Nghiên phát tướng, anh ta cũng sẽ không đột ngột hủy hôn, nhưng trước đây vì để hủy hôn đã đẩy Thẩm Nghiên xuống sông, bây giờ Thẩm Nghiên nhìn thấy anh ta đều trực tiếp bỏ đi, còn không thèm nhìn anh ta lấy một cái. Điều này khiến Trần Dũng rất buồn phiền, thế là anh ta nghĩ đến Thẩm Hoa Hoa, người vẫn luôn bất hòa với Thẩm Nghiên. Tôi có nhớ thương cô ấy hay không không cần cô quản, cô cứ nói xem có đồng ý giúp tôi không, chỉ cần cô giúp tôi. Tôi dám đảm bảo, Thẩm Nghiên nhất định sẽ ly hôn. Thẩm Hoa Hoa nhìn Trần Dũng với vẻ nghi ngờ. Anh muốn làm gì? Bề ngoài cô ấy nói vậy, nhưng trong lòng đã hoài nghi. Chẳng lẽ là như mình nghĩ sao? Nếu vậy, nếu Thẩm Nghiên không còn trong sạch, anh Lục trong quân đội, chẳng phải sẽ ly hôn sao? Đến lúc đó, biết đâu mình còn có thể tố cáo Thẩm Nghiên quan hệ nam nữ bất chính, trực tiếp đưa cô ta đi cải tạo. Vừa nghĩ đến cảnh Thẩm Nghiên bị người ta bắt giữ cải tạo, trong mắt Thẩm Hoa Hoa lại thêm vài phần hưng phấn. Trần Dũng nhìn thấy vẻ mặt này của Thẩm Hoa Hoa, liền biết cô ấy nhất định sẽ giúp mình. Anh muốn tôi giúp anh thế nào? Thẩm Hoa Hoa dò hỏi. Đến lúc đó, cô chỉ cần hẹn cô ấy ra ngoài, nói rằng heo ở trại nuôi heo hình như có vấn đề, bảo Thẩm Nghiên ra ngoài một mình, chuyện sau đó cô không cần quản nữa. Thẩm Hoa Hoa nhìn tên đàn ông trước mặt với vẻ khinh thường. Phải nói là đàn ông thật hèn hạ. Trước đây khi còn đính hôn thì chê bai người ta, nhưng bây giờ nhìn thấy người ta tìm được đối tượng, đã kết hôn, lại bắt đầu nhớ nhung. Còn muốn dùng cách này để đối phó với một người phụ nữ. Loại đàn ông như vậy, Thẩm Hoa Hoa rất coi thường. Vì vậy, ánh mắt nhìn Trần Dũng mang theo vài phần khinh bỉ. Biết rồi. Nhưng chuyện này cũng không liên quan đến cô ấy. Cô chỉ cần đưa Thẩm Nghiên ra ngoài là được. Lúc hai người nói chuyện nhỏ to, hoàn toàn không để ý. Trong bụi cỏ có một người đang trốn ở đó. Đợi đến khi hai người đi khỏi, Bạch Tương mới đi ra. Sau đó nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, môi mím chặt. Xoay người đi về phía điểm thanh niên tri thức. Vốn dĩ cô ấy về để lấy sách, không ngờ lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người này. Từ những lời của họ, không khó để nhận ra, đây là định hãm hại Thẩm Nghiên. Bạch Tương chạy về điểm, vừa hay gặp Tiết Vĩnh Thanh lén về trốn việc. Tiết Vĩnh Thanh nhìn thấy cô ấy, liền nhiệt tình tiến lên nói. Bạch Tương, sao em lại về đây? Bạch Tương nhỏ giọng trả lời. Em về lấy mấy quyển sách. Hay thật, ở trại nuôi heo em vẫn có thể đọc sách. Tiết Vĩnh Thanh cố ý nói. Lúc này, Bạch Tương không hiểu ý trong lời nói của anh ta. Tâm trí cô ấy vẫn đang nghĩ về những lời mình vừa nghe được. Vẫn đang nghĩ, nếu mình nói với Thẩm Nghiên, liệu cô ấy có tin mình không? Tiết Vĩnh Thanh dường như cũng nhận ra cô ấy có gì đó khác lạ, liền tiến lên quan tâm hỏi. Sao vậy, em có chuyện gì phiền lòng sao? Bạch Tương vẻ mặt đắn đo. Cuối cùng dưới ánh mắt khuyến khích của Tiết Vĩnh Thanh, cô ấy mới kể lại những lời mình vừa nghe được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, Tiết Vĩnh Thanh không để tâm lắm, nhưng khi nghe nói Trần Dũng có thể sẽ làm chuyện bất chính với Thẩm Nghiên, tâm trí anh ta liền hoạt động. Hiện tại trong đại đội còn một suất học đại học công nông binh. Nhưng đại đội trưởng vẫn chưa có động tĩnh gì, cũng không nói suất học này cụ thể sẽ cho ai, cách trương.